Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, Hợp tác đạt thành. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, chúng ta điều kiện đối với Trở huynh tới nói phi thường đơn giản. Chính là một lần nữa trở lại Minh Phủ. Tào Anh Cửu cầm quyền đệ nhất Minh Phủ ta không cần. Ngươi cầm quyền đệ tam Minh Phủ ta cũng không cần. Ta chỉ cần Trình Tấn đệ nhị Minh Phủ, nội vực, cũng nên có chúng ta một phần. Huống chi Trở huynh phía trước cũng nói, đệ nhị Minh Phủ nguyên bản chính là tính toán để lại cho chúng ta quỷ vật chi thể. Như vậy hiện tại vừa lúc có cơ hội này, ta mang theo quỷ vật chi thể người phản hồi nội vực. Chúng ta người đã tìm được rồi về nhà lòng trung thành, lại có thể giúp các ngươi cộng đồng chống đỡ nước khác xâm lấn. Vô luận là đối với Minh Phủ, vẫn là đối với phản bội giả liên minh đều là chuyện tốt. Nga không, đối chúng ta không xem như chuyện tốt, chỉ có thể xem như tổn thất. Đối với các ngươi Minh Phủ mới là chuyện tốt, bởi vì đệ nhị vực đem sẽ không tồn tại phản bội giả liên minh. Này liền tương đương với các ngươi không uổng một binh một tốt. Liền thành công đem mất đi lực lượng lại lần nữa thu trở về. Lời này chợt vừa nghe, giống như không có gì vấn đề. Đích xác chỗ tốt đều bị tam đại Minh Phủ cấp chiếm. Phản bội giả liên minh tương đương là bị thôn phệ rớt. Nhưng tế cân nhắc lại căn bản không phải chuyện này. Nếu Hầu Thái đáp ứng rồi Tiết Thường Kiến điều kiện, chẳng khác nào nói đem phía trước vẫn luôn ở như hổ rình mồi. Muốn đánh vào nội vực phản bội giả liên minh, trực tiếp mời vào nội vực. Còn nữa, Tiết Thường Kiến muốn chính là đệ nhị Minh Phủ người cầm quyền. Tương đương nói đem nguyên bản thuộc về tam đại Minh Phủ địa bàn, biến thành phản bội giả địa bàn. Nếu phản bội giả liên minh thật sự bảo đảm không làm cái gì mờ ám còn hảo, nhưng sợ là sợ bọn họ sẽ giở trò ra tới. Rốt cuộc Tiết Thường Kiến hiện tại đã trở thành tổng giám. Đến nỗi Khúc Bắc cùng Ngô Minh nghĩ đến không cần bao lâu, cũng có thể đủ phá tan kia một tầng hàng rào. Đến lúc đó tam đại quỷ vương liền thành tam đại quỷ hoàng. Thực lực làm không hảo còn mạnh hơn quá hắn cùng Tào Anh Cửu. Cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Bọn họ từng khởi xướng quá đem quỷ vật chi thể ra tiêu diệt. Như vậy khó nói Tiết Thường Kiến bọn họ ở đạt được thở dốc sau, sẽ không dùng đồng dạng biện pháp đối phó bọn họ. Nhưng là hắn lại không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì Tiết Thường Kiến đã chặt chẽ bắt được bọn họ uy hiếp. Đó chính là bọn họ không nghĩ độc lập đi chống cự nước khác. Hơn nữa ở chống cự nước khác đồng thời, còn phải đề phòng phía sau phản bội giả liên minh. Thấy Hầu Thái nửa ngày cũng chưa cho hắn hồi phục, Khúc Bác lúc này nhìn Tiết Thường Kiến liếc mắt một cái, theo sau được đến bảy mưu đặt kế nói. Chờ tổng, loại chuyện này còn cần tưởng sao? Chúng ta đã làm được lớn nhất nhượng bộ, làm bị phân liệt Minh Phủ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Gần chỉ là muốn một cái đệ nhị Minh Phủ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ là lo lắng chúng ta ở tiến vào nội vực sau sẽ trái lại tàn nhẫn cắn các ngươi sao? Nếu ngươi như vậy tưởng, còn ở phòng bị chúng ta nói, như vậy ta cảm thấy lần này đàm phán liền có thể kết thúc. Bởi vì không hề ý nghĩa. Chúng ta nhưng không có hứng thú cùng một cái đối chúng ta trước sau ôm có diệt sát địch ý thế lực làm hàng xóm, áp lực tất cả đều đi vào Hầu Thái bên này. Đệ nhị Minh Phủ người cầm quyền vị trí không, đem nguyên bản người rút khỏi tới, cấp Tiết Thường Kiến bọn họ không phải không có khả năng. Nhưng là này đó quỷ vật chi thể người, cần phải so với bọn hắn tàn nhẫn độc ác nhiều. Cho nên một cái không tốt, liền có thể là dẫn sói vào nhà. Hầu Thái như cũ không có tỏ thái độ, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ lúc này làm một cái người đứng xem, cấp ra hắn cái nhìn. Chờ tổng, kỳ thật ta cảm thấy Tiết tổng bọn họ đưa ra điều kiện này cũng không có cái gì hảo dối dám. Bọn họ một lần nữa nhập vào Minh Phủ chính là Minh Phủ một viên, cộng đồng địch nhân chính là xâm lấn nước khác. Các ngươi đại gia chính là người cùng thuyền, thiếu ai, đều khả năng lệnh thuyền chìm nghỉm. Thế cho nên toàn quân bị diệt. Cho nên ưu tiên tưởng lửa xém lông mày sự tình mới là mấu chốt. suy xét sự tình lâu dài chút là không sai. Nhưng là cũng muốn căn cứ thực tế tình huống. Nước khác chẳng những am hiểu linh hồn công kích, hơn nữa còn có một cái thực lực rất có thể ở cao cấp tổng giám vu thần. Cùng với 8 vị tổng giám cấp bậc vu vệ, đến nỗi cao cấp giám đốc cấp bậc đại vu sư, càng là có 100 người nhiều. Ở đối mặt như thế mạnh mẽ đối thủ khi các ngươi hiện cho nhau phòng bị, lo lắng là mặt hợp ý không hợp sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ. Chẳng lẽ không cảm thấy có chút buồn cười sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Hầu Thái cùng Tiết Thường Kiến hai người biểu tình đều xuất hiện một chút biến hóa. Theo sau liền chờ đợi Thái cố ý đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Không biết Hạ huynh đệ là lựa chọn như thế nào? Nước khác nhất bang đám ô hợp. Các ngươi nên sẽ không liền nhất bang đám ô hợp cũng bỏ vào đi suy xét đi. Chẳng lẽ Hạ huynh đệ là muốn làm nước khác chỉ lo thân mình? Kia đến không đến mức. Nhưng là nước khác thực lực các ngươi đều rõ ràng. Có thể làm thực lực bổ sung. Nhưng là căn bản lên không được mặt bàn. Cho nên ta có thể cho các ngươi một cái phi thường khẳng định hồi đáp. Chỉ cần các ngươi hai bên giải quyết hảo vấn đề. Đạt thành nhất trí. Ta bên này đến lúc đó cũng sẽ phối hợp. Bổ sung. Hạ huynh đệ. Ta có chút không đại minh bạch. Hầu Thái biết rõ cố hỏi nói. Như vậy đi. Chờ tổng. Nếu không ngươi cũng cho ta nhường ra một khối địa phương. Bất quá nước ngoài người quá nhiều. Ta sợ một cái minh phủ khu vực trang không dưới. Nếu không ngươi nhìn xem đem đệ nhất minh phủ cùng đệ tam minh phủ nhường ra tới. Ta hảo đem nước ngoài thế lực kéo qua đi. Bằng không như thế nào cùng các ngươi cùng nhau. Hạ huynh đệ thật đúng là có thể nói giỡn. Hầu Thái có chút sắc mặt khó coi cười cười. Cũng không hề đề chuyện này. Rốt cuộc so với Tiết Thường Kiến bọn họ. Hắn ngược lại cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đối bọn họ uy hiếp lớn hơn nữa. Rốt cuộc đối phương chính là liền thần phạt đều không sợ người. Cái này đề tài trực tiếp bị Hầu Thái cấp xóa qua đi. Theo sau hắn cũng cho Tiết Thường Kiến một cái xác thực hồi đáp. Người điều kiện này ta đáp ứng rồi. Chờ ta lần này trở về. Ta liền sẽ triệu khai hội nghị. Trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Mặt khác cũng hy vọng các ngươi bên này chuẩn bị một chút. Ta hy vọng chúng ta hai bên người có thể ngồi xuống bình tĩnh tiến hành một lần hội nghị. Hoàn toàn đem một ít hiểu lầm giải trừ. Này hẳn là không thành vấn đề đi. Chỉ cần chờ huynh bên kia không thành vấn đề. Chúng ta bên này liền sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy Hầu Thái thỏa hiệp. Tiết Thường Kiến cũng mặt lộ vẻ tươi cười. Ở trong lòng mặt trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai phương nguyên bản không chết không ngừng cục diện. Không có bởi vì mỗi một phương tuyệt đối cường đại mà có thể giải quyết. Ngược lại là bởi vì nước khác cái này không biết uy hiếp. Mà lệnh hai bên bắt tay giảng hòa. Loại tình huống này hiển nhiên là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến. Bất quá hai bên bắt tay giảng hòa. Chẳng khác nào là ở đệ nhị vực hình thành một cái. Ngăn cản nước khác nhảy vào cảnh giới tuyến. Này cảnh giới tuyến có thể ngăn lại nước khác bao lâu? Trước mắt vẫn chưa biết được. Nhưng ít nhất là cho nước ngoài những người này. Đạt được nhất định thở dốc chi cơ. Nước ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ tham chiến. Cái này vẫn chưa biết được. Nhưng tất nhiên sẽ có đại bộ phận người lui bước. Hắn cũng còn không có suy xét rõ ràng. Là cưỡng chế làm những người đó tham chiến. Vẫn là trước tạm thời quan vọng một đoạn thời gian lại nói. Bất quá suy xét đến, hắn có lẽ đều sẽ trốn chạy. Hắn nhưng thật ra rất khó hé miệng đi cưỡng chế người khác. Rốt cuộc ngay cả chính hắn đều làm không được. Cho nên vẫn là đi một bước tính một bước lại xem đi. Chỉ là hắn có chút không nghĩ tới chính là Diện Tráo Nam sớm tại thật lâu phía trước thế nhưng liền đang tìm kiếm nước khác. Hắn không biết Diện Tráo Nam tìm kiếm nước khác là vì cái gì. Nhưng là nước khác xâm lấn hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Bởi vì ma thần thân hình liền phong ấn tại đệ nhị vực. Hơn nữa đệ nhị vực sẽ cùng nước khác cách ly mở ra. Rất có thể chính là vì tránh cho ma thần sống lại. Nhưng hiện tại đệ nhị vực cùng nước khác lại liên nhận được cùng nhau. Cho nên rất khó nói loại tình huống này có thể hay không phát sinh. Nghĩ đến ma thần. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một cái làm hắn sởn tóc gáy đoán rằng ra tới.